Bất Hủ Thần Vương, chương 788, 788, Chiến Đông Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Khương Vô Đạo thống khổ mà kêu rên. Đứt rời một tay. Đối với hắn cái này tầng diện cường giả mà nói. Trên tâm lý khuất nhục tuyệt đối lỗi nặng. Bên trên đau đớn, bị một người tuổi còn trẻ vãn bối cho gọt cày tay. Đây tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục. Đứt rời một tay, thực sự lại để cho Khương Vô Đạo có thể may mắn né ra. Cùng Nhậm Thương Khung kéo ra một khoảng cách, nhìn mình ngăn ra cánh tay ồ ồ toát ra máu tươi cùng tàn tùm bạch cốt. Khương Vô Đạo hai mắt sung huyết, tức xùi bọt mép theo môi hắn mấp máy miệng phun âm tiết. Cái kia chỗ cụt tay toát ra một đoàn bạch quang, sau đó máu tươi dừng lại lợi nhuận đứt rời cánh tay chậm rãi một lần nữa sinh dài ra. Tại bán thần cảnh giới, rèn luyện trình độ cơ hồ cùng thần đạo không giống. Chỉ cần nguyên thần bất tử, đứt tay có thể rất nhanh trọng sinh. Cánh tay tuy là đón, nhưng là sỉ nhục nhưng lại để cho Khương Vô Đạo càng phát ra phẫn nộ. Nhậm Thương Khung, ta phải giết ngươi. Khương Vô Đạo thanh âm lạnh lùng cơ hồ không có bất kỳ tình cảm. Nhìn về phía Nhậm Thương Khung ánh mắt cũng tràn đầy tử ý. Nói những lời này người không có 100 cũng có hơn 10. Đáng tiếc bọn hắn đều chết hết. Nhậm Thương Khung khoan thai cười cười. Đừng mồm mép bên trên đùa nghịch công phu. Xuất ra thực lực đến. Tốt, cái kia lão phu tựu cho ngươi xem nhìn cái gì là chân chính vô đạo sát. Khương Vô Đạo bởi vì điên cuồng mà mặt mày méo mó. Thu Thiên Minh biến sắc. Tương truyền Khương gia có một môn không bên trên giết kỹ. Quy lực cực lớn loại này giết địch 1000, tự tổn 800 đáng sợ lưỡng tổn thương giết kỹ, mà ngay cả mới vào thần đạo mọi người có thể chém giết. Bởi vì cái môn này sát chiêu thật sự quá tà dị rồi. Một cái sơ sẩy, chỉ sợ sẽ gặp tẩu hỏa nhập ma cho nên Khương gia đời thứ nhất gia chủ đem cái này tổn hại người cũng tổn hại mình. Sát chiêu cho Trần Phong Liễu khởi lai, hơn nữa cấm hậu nhân tu luyện, nhưng là Thu Thiên Minh thật không ngờ Khương Vô Đạo lại sẽ vụng trộm học tập cái này cấm chế sát chiêu. Xem ra, Khương Vô Đạo thật sự nổi giận. Không người nào nói, thiên sát chi thiên vô đạo. Giết thế nhân xem ta vô đạo sát. Theo cuối cùng một cái chữ sát lối ra. Khương Vô Đạo toàn thân tản mát ra một cỗ đáng sợ lệ khí. Hai mắt biến thành yêu dị màu tím. Về sau, Khương Vô Đạo chợt quát một tiếng. Thân thể bỗng nhiên quỷ dị địa liệt khai mở vi hai nửa. Một thanh màu tím cuồng đao theo Khương Vô Đạo trong cơ thể đột nhiên thoát ra mang theo vô cùng sắc bén sát khí. Cơ hồ có thể đem bầu trời chém thành hai đoạn. Lôi cuốn lấy vô tận sát ý hướng Nhậm Thương Khung cuồng bổ mà đến. Cái này chui giết đao. Là Khương Vô Đạo nguyên thần biến ảo mà thành. Không còn mặt khác. Có đúng là lại để cho người cảm thấy sâu trong linh hồn đều muốn run rẩy vô tận sát ý tại loại này giết uy phía dưới. Mà ngay cả thần đạo cũng có thể bị tàn sát. Đối mặt đáng sợ kia một đao vô đạo giết Nhậm Thương Khung cũng không làm ra phản ứng chút nào. Chỉ, cái, hơi hơi mà hai mắt nhắm lại. Nhậm Thương Khung tại lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ lấy vô đạo giết đạo. Sinh ra nói, chết cũng có đạo vô đạo giết. Nhìn như vô đạo, kỳ thật thoát ly không được đạo ước thúc cũng có đạo của chính mình. Phỏng đoán đối thủ nói. Do đó nghĩ ra phá đạo chi pháp. Nhậm Thương Khung cảnh giới đang không ngừng thăng hoa. Tại Khương Vô Đạo nguyên thần giết đao sắp bổ ra Nhậm Thương Khung thân thể thời điểm. Nhậm Thương Khung bỗng nhiên mở hai mắt ra. Giống như thần ma bình thường lạnh lùng mở miệng. Sát, cái này âm tiết. So về Khương Vô Đạo nói càng ra sâm lạnh, càng thêm lại để cho người sợ. Tại hiểu được Khương Vô Đạo sát đạo về sau, Nhậm Thương Khung tự nhiên muốn dùng đạo của chính mình đi phá giải. Người dùng giết chóc chi tâm chứng đạo ta đây lợi dụng giết dừng lại giết chứng đạo. Nhậm Thương Khung quanh thân bất hủ đế khí giống như là thủy triều bình thường hội tụ trực tiếp ngưng kết trở thành màu vàng trường kiếm. Đột nhiên về phía trước đâm tới. Một thanh tuyệt thế giết đao một thanh dừng lại giết đi kiếm. Hai chủng chí hung đến mãnh liệt giết chóc chi binh va chạm tại một khối. ầm ầm, hư không trực tiếp bị hai cổ đáng sợ sát ý bắn cho toái. Đạo pháp quy tắc tại sụp đổ lôi phục, không ngừng mà biến hóa diễn dịch. Sáng chói hào quang trực tiếp hai người thôn phệ, đáng sợ hủy diệt lực đạo khuếch tán ra, chấn bốn phía đại đạo cường giả ngã trái ngã phải, ngực phiền muộn, gần muốn nôn mửa, đại đạo hậu kỳ cường giả cũng bị chấn lui về phía sau liên tục. Cần đem hết toàn lực mới có thể ngừng thân hình, dù là như thế, cũng là sắc mặt tái nhợt, đạo cơ ẩn ẩn bị liên lụy. Trong tràng là trầm ổn nhất chính là Đông Hoàng. Dựng ở cổ trên chiến xa, tơ vân không động, một đôi mắt băng hàn giống như mà xem hướng lên bầu trời mà dùng cho kéo xe tám đầu thần tuấn linh thú nhưng lại khủng hoảng vô cùng. Sao động bất an, ngửa đầu hí dài, Đông Hoàng liên tục rót vào vài đạo thần lực, lúc này mới đem tám đầu linh thú cảm xúc trấn an xuống. Khương Vô Đạo đã chết, Nhậm Thương Khung thực lực chân thật, so với ta tưởng tượng còn muốn cao, kẻ này tuyệt không có thể lưu. Đông Hoàng pháp nhãn thần thông, đã nhìn ra chiến cuộc kết quả. Đáng sợ va chạm về sau, Nhậm Thương Khung ngạo nghễ đứng thẳng, huy động Thái Dương chi dực lơ lửng trên không trung. Khương Vô Đạo hình thần câu diệt, trực tiếp bị Bất Hủ Đế hóa khí thành sát kiếm cho lau đi sạch sẽ, hóa thành hạt bụi tiêu tán thiên địa. Từ nay về sau, trên đời không tiếp tục Khương Vô Đạo. Thương Khung Tông chủ thần công cái thế, uy chấn bát phương, Hạ Tùng Ngâm lớn tiếng cho Nhậm Thương Khung hò hét trợ uy. Thương Khung Tông chủ thần công cái thế, uy chấn bát phương, cái thanh âm này do điểm rót thành mặt, như là giọt nước tụ tập trở thành biển cả, lập tức bộc phát ra cường đại tác động lực, sở hữu tất cả đại thiên các người của tổ chức đều phát ra từ đáy lòng mà hò hét lấy. Âm thanh rung trời mà. Tại trong lòng của bọn hắn, Nhậm Thương Khung số mệnh, đã có thể sánh vai bốn cổ thần, cũng chỉ có Nhậm Thương Khung mới có thể cùng cổ thần địa vị ngang nhau. Tín ngưỡng lực, có thể tầm bổ thần cách, Nhậm Thương Khung cảm giác mình vừa rồi sói mòn lực lượng. Theo mọi người tín ngưỡng lực bổ sung, đã hoàn toàn khôi phục. Trái lại Đông Hoàng bên này, dưới trướng nhân vật phản ứng nhưng lại đáng giá nghiền ngẫm, bọn hắn thật sự thật không ngờ. Mà ngay cả Khương Vô Đạo bực này đáng sợ đại nhân vật, nhưng cũng bị Nhậm Thương Khung cường thế diệt sát, mà ngay cả cặn đều tìm không thấy. Như thế nói đến, Nhậm Thương Khung tổ kiến đại thiên các tổ chức, muốn cùng Đông Hoàng một phần cao thấp, cũng không phải là nói chuyện hoang đường viển vông. Quy Thuận ba đại tông môn đạo tôn nguyên một đám sắc mặt phức tạp, trong đó Thạch Thanh càng là hối hận không thôi, trong miệng thấp giọng nói thầm: Nhậm Thương Khung kẻ này đại thế đã thành, chúng ta lúc trước thật sự là mắt bị mù á. Kim Thiên Nguyên hôm nay liền nhắc nhở Thạch Thanh chú ý tìm từ đều quên, bởi vì hắn và Tinh Ngự Cốc chủ trong nội tâm không phải là không ôm lấy cùng. Thạch Thanh đồng dạng nghĩ cách, tại tam đại đạo tôn xem ra, Nhậm Thương Khung thực lực là cường, phát triển năng lực kinh người, có thể Bất Hủ Thần Vương, là bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới. Nhậm Thương Khung vậy mà phát triển đến có thể cùng Đông Hoàng đối kháng nhân vật. Sớm biết như thế, ba đại tông môn cần gì phải đầu nhập vào Đông Hoàng môn hạ. Đi theo Nhậm Thương Khung, hưởng thụ linh anh cổ thụ làm phép linh nhưỡng, hưởng thụ các loại đan dược, quan trọng nhất là Nhậm Thương Khung đối xử mọi người ôn hòa hiền hậu, tuyệt không cùng Đông Hoàng giống nhau là cái bạo quân, không chút nào đem bọn họ đem làm người xem. Nhậm Thương Khung không có càng nhiều động tác, lần nữa đem kiếm chỉ phía xa, trực chỉ Đông Hoàng. Đông Hoàng, người tiếp tục phái người đi tìm cái chết, vẫn là tự mình cùng ta một trận chiến, giống nhau là khiêu chiến Đông Hoàng lời nói. Phóng lúc trước, có người sẽ cảm thấy Nhậm Thương Khung là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Ngày nay đối với đại đa số người đến nói, Nhậm Thương Khung tuyệt đối có như vậy tư cách. Nhậm Thương Khung, bổn hoàng thừa nhận ngươi rất cường, có chút vượt qua tưởng tượng của ta, bất quá, bổn hoàng sẽ nói cho ngươi biết, tiếp cận thần đạo cùng chính thức thần đạo, khác nhau ở địa phương nào. Đông Hoàng giữ tợn cười một tiếng, sát khí bắt đầu vô tận lan tràn ra ngoài, dũng mãnh tiến ra. Chiến liền chiến, nói nhiều như vậy nói nhảm làm chi. Hiện tại, song phương đã xé toang ra mặt. Nhậm Thương Khung đối với cái này cái gọi là cổ thần cũng tự không cần khách khí. Đã ngươi một lòng muốn cầu chết, cái kia bổn hoàng sẽ thanh toàn ngươi. Đông Hoàng bàn tay thúc ra 8 đạo thần lực, chui vào cái kia 8 đầu thần tuấn linh thú trong cơ thể. 8 đầu kéo liễn linh thú như là nhận lấy cái gì kích thích, điên cuồng mà kéo dắt lấy quá cổ chiến xa hướng Nhậm Thương Khung nghiền áp đi qua. Cái này chiếc quá cổ chiến xa vốn là nhân ma đại chiến thời điểm quá cổ nhân tộc chi hoàng tọa giá, quá cổ nhân hoàng vốn là mạnh mẽ tuyệt đối thần đạo đại nhân vật, khu xử cái này chiếc quá cổ chiến xa gương cho binh sĩ giết chết ma tộc vô số kể cổ trên chiến xa. Giải trí thanh tú, đao kiếm dấu vết, tự là quá cổ chiến trường hiển hách nhất huân chương. Tương truyền, quá cổ nhân tộc chi hoàng lúc trước này đây 8 đầu chân long kéo xe ngày nay. Đông Hoàng tìm không thấy 8 đầu chân long đến kéo xe, chỉ có thể dùng 8 đầu linh thú đến thay thế, uy lực không chút nào không giảm năm đó. Cho nên, quá cổ chiến xa nghiền áp tới thời điểm hùng hổ, quả thực có hủy thiên diệt địa chi uy. Bởi vì là quá cổ nhân tộc chân long thiên tử tọa giá, cho nên quá cổ chiến xa tại thúc dục thời điểm, bốn phía sẽ có trăm long đằng phi bàng bạc dị tượng. Khí thế rộng rãi, phảng phất đem người trong nháy mắt kéo về tới quá cổ chiến trường trong đi. Đối mặt cái này ngập trời thần uy, Nhậm Thương Khung cũng không dứt bối rối, 12 đem vạn tượng phi đao từ từ phi ra. Quấn tại hắn quanh thân, bắt đầu biến ảo nhiều loại pháp tướng hình dạng. Cái gọi là vạn tượng, chính là có được pháp hiện tượng thiên văn mà thần thông. Cái này 12 đem vạn tượng phi đao trên không trung không ngừng tổ hợp. Tối trung hội tụ thành vi một chiếc khổng lồ cổ chiến thuyền ảo giác. Mà Nhậm Thương Khung trực tiếp nhảy lên cổ chiến thuyền đầu thuyền vị trí. Giống như là tại trong biển rộng bổ phong trảm lãng lộng triều nhân. Khống chế lấy cổ chiến thuyền hướng quá cổ chiến xa ầm ầm đánh tới. Ầm ầm, cổ chiến thuyền cùng quá cổ chiến xa đụng vào một khối về sau, phát ra vang vọng thiên địa cự âm thanh. 12 đem vạn tượng phi đao biến ảo mà thành cổ chiến thuyền trực tiếp tan vỡ. Một lần nữa khôi phục thành phi đao bản thể niết quá cổ chiến xa, bởi vì là thượng cổ di vật, cho nên bị liên lụy không lớn. Nhưng là 8 đầu kéo liễn linh thú nhưng lại kêu thảm gào rú. Trên người bị xuyên thủng ra vô số lỗ nhỏ. Máu tươi chảy ròng. Bá bá bá. Nhậm Thương Khung ngón tay rất nhanh mà kích thích. 12 đem vạn tượng phi đao phá không hướng Đông Hoàng vọt tới. Bởi vì trước sau tần suất cơ hồ nhất trí, cho nên 12 đem vạn tượng phi đao tại bầu trời xếp thành một hàng, trở thành một đầu thẳng tắp thẳng tắp. Nhìn về phía trên giống như là một căn thẳng tắp thần tiễn. Đông Hoàng mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, một đạo thần mang trực tiếp phá không mà đi, vọt tới cái kia 12 đem vạn tượng phi đao công kích. Bang bang boang, kim loại tiếng va đập không ngừng truyền đến, vạn tượng phi đao nhao nhao ngã xuống. Đông Hoàng bắn ra thần lực hận đời vô đối, có chứa hủy diệt khí tức. Tại đánh rơi vạn tượng phi đao về sau, như cũ dư uy không giảm mà bắn về phía Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung tránh đi mũi nhọn, sau lưng màu vàng hai cánh chớp, cả người như là thuấn di giống như mà lướt ngang hơn 10 trượng. Khó khăn lắm tránh thoát một kích này. Oanh, xa xa một tòa không tại cấm chế bảo hộ trong phạm vi ngọn núi, trực tiếp bị đạo này thần lực cho lau đi, gọt phi đất bằng. Đế niệm chàm, Nhậm Thương Khung mí mắt khép mở, không kém gì thần đạo cảnh giới thần thức trực tiếp hóa thành một đạo sát niệm, điên cuồng mà hướng Đông Hoàng chém tới. Đông Hoàng hời hợt mà phất phất tay, liền dùng ngón tay đem màu vàng thần niệm cho kẹp lợi nhuận, sau đó xinh xinh địa bẻ gãy, khiến cho chôn vùi trong không khí. Phanh, Đông Hoàng dậm chân, trực tiếp theo cổ trong chiến xa bay ra, trên đầu tóc đỏ cuồng dã không bị trói buộc mà múa vũ động. Giờ trưởng hung hăng hướng Nhậm Thương Khung lực bổ đi qua. Đạo này trưởng ấn theo rơi xuống, vậy mà càng lúc càng lớn, đến cuối cùng cơ hồ chiếm hơn nửa vòm trời. Cách chương.